Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè, tiếng ve ngoài cửa rêu râm rang, tiếng này to hơn tiếng kia. Hai tay Lâm Tiếu bám vào trên cửa sổ, nhón mũi chân ngó đầu ra bên ngoài nhà cô ở tại lầu một khu gia thuộc của xưởng dệt. Ngoài cửa sổ là khoảng sân nhỏ, bên ngoài sân chính là đường xi măng. Lâm Tiếu vươn cổ nhìn về phía cuối đường xi măng, nôn nóng chờ đợi mẹ mình Lữ Tú Anh về nhà. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu thẳng khiến người ta hoa mắt, trên đường xi măng đến một bóng người cũng không có. Lâm Tiếu không đợi được mẹ mình, lại lạch bạch chạy đến phòng anh trai, duỗi tay sờ khăn lông ướt trên trán Lâm Dược Phi. Khăn lông đã nóng lên, Lâm Tiếu cầm lấy, chạy đến dưới vòi nước đang rối ảo ảo mà cọ rửa. Tay cô nhỏ, sức lực cũng nhỏ, khăn lông được vắt không khô, để lại ở trên nền xi măng những giọt nước liên tiếp. Lâm Tiếu lại đắp cái khăn lạnh lên trên trán anh trai, mí mắt anh trai giật giật nhưng không mở ra. Lâm Tiếu thấy anh trai sắc mặt ửng hồng, da môi bong ra, học động tác kiểm tra nhiệt độ của mẹ, để trán mình lên trên huyệt thái dương của anh trai. SSSS. Thật nóng, anh trai đang bao nhiêu độ đây? Sẽ không sốt tới ngu đó chứ? Lâm Tiếu nhìn chằm chằm nhiệt kế thủy ngân trên tủ đầu giường, muốn đo xem anh trai bao nhiêu độ. Cô biết dùng nhiệt kế, mẹ dùng như thế nào? Lâm Tiếu nhìn một lần liền nhớ rõ. Nhưng nhớ tới mẹ đã nghiêm túc mà cảnh cáo cô không được chạm vào, Lâm Tiếu thu tay nhỏ về lại. Anh trai giống như sốt đến mơ hồ, nhắm mắt lại nói mớ. Lâm Tiếu kề tai tiến đến bên miệng anh trai, cẩn thận lắng nghe. Vợ à, căn nhà cũ kia của mẹ An sẽ để lại cho em gái đi. Nó không chịu kết hôn, về sau dù sao cũng phải có căn nhà để ở, vợ. Nửa đời trước anh thực sự xin lỗi em, nửa đời sau anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Chúng ta cùng nhau phấn đấu, cuộc sống sẽ nhanh chóng tốt đẹp thôi. Lâm Tiếu trợn mắt, trời ạ, anh trai đúng là sốt đến choáng váng luôn rồi. Vợ anh ở đâu ra vậy? Lâm Tiếu ở trong phòng xoay quanh, chốc chốc nhìn anh trai, chốc chốc nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lâm Tiếu nhớ tới chị Tiểu Mai hàng xóm từng nói qua. Trong nhà chị Tiểu Mai nuôi hai con mèo, một con thông minh bướng bỉnh, một con vừa ngốc lại vừa ngoan. Chị Tiểu Mai nói, trên thế giới không có con mèo nào hoàn mỹ, mèo thông minh thì sẽ gây sự, còn mèo ngoan ngoãn thì sẽ ngốc. Mèo thì như thế này, người hẳn là cũng không khác bao nhiêu nhỉ, không biết sau khi anh trai bị sốt đến ngốc thì có thể trở nên ngoan một chút hay không. Nếu anh trai sốt đến ngốc rồi, có thể ngoan ngoãn nghe lời, không làm mẹ buồn mẹ khóc nữa, Lâm Tiếu cảm thấy cũng không tồi. Trong nháy mắt, khăn lông trên trán anh trai lại trở nên ấm áp. Vẻ mặt Lâm Tiếu rối rắm, mình nên thay khăn lông cho anh trai hay là không nên thay đây? Lạch cạch, một chuỗi âm thanh chìa khóa va chạm với nhau vang lên ở ngoài cửa, Lâm Tiếu lập tức chạy ra cửa. Mẹ, kêu gì đi, mẹ nói với Lâm Tiếu. Chào dì Đỗ, Lâm Tiếu ngoan ngoãn chào hỏi. Dì Đỗ mang theo một thân đầy mùi cồn khử trùng lạnh lẽo đi vào. Lâm Tiếu lập tức nhớ tới bệnh viện công nhân viên chức. Từ nhỏ cô tiêm vaccine phòng bệnh và ăn kẹo đều tự ở nơi đó. Dì Đỗ rửa sạch tay, đo nhiệt độ cơ thể cho anh trai. 39 độ, có hơi cao. Dì Đỗ trực tiếp đem dụng cụ truyền dịch và thuốc đến. Ở trên tường bên mép giường dán một cái móc, bình thuốc thủy tinh được treo ở bên trên. Tiểu Phi, tỉnh tỉnh, dì Đỗ truyền dịch cho con rồi. Mẹ Lữ Tú Anh vỗ vỗ vai con trai. Lâm Dược Phi mơ màng mở mắt ra một cái khe. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mẹ còn trẻ như vậy? Con còn đang nằm mơ ư? Lữ Tú Anh trừng mắt. Sốt đến nói mớ rồi ư? Dì Đỗ an ủi Lữ Tú Anh. Không sao, truyền xong bình này thì chắc chắn sẽ hết sốt. Cứ để nó truyền đi, em đỡ tay của nó. Dì Đỗ lưu loát đờ. Em mở ống dẫn cao su lên trên cổ tay Lâm Dược Phi, duỗi tay giúp Lâm Dược Phi nắm tay, một châm đi xuống liền hồi máu. Lâm Tiếu vội vàng nhắm mắt lại. Chờ lúc cô mở mắt ra lại, dì Đỗ đã dán băng dán cố định kim tiêm ở trên tay anh trai rồi. Anh trai Lâm Dược Phi đã mở mắt, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu, chốc chốc nhìn mẹ, chốc chốc nhìn em gái, thỉnh thoảng nhìn dì Đỗ một cái. Dì Đỗ điều tiết xong tốc độ truyền dịch, dặn dò. Giữ tốc độ này, đừng đổi nha, không thể quá nhanh. Dì Đỗ chạm phải ánh mắt của Lâm Dược Phi, sửng sốt một chút. Ánh mắt Tiểu Phi nhìn bà ấy thật xa lạ, tựa như không quen biết bà ấy vậy. Đây là sốt đến mơ hồ hay là ngủ đến mơ hồ? Dì Đỗ nói với Lữ Tú Anh, buổi chiều em đo lại nhiệt độ cho nó, không được thì lại đến kêu chị. Uống nhiều nước, đừng đắp khăn, tiếp tục dùng khăn lông ướt lau trán, khuỷu tay, đầu gối. Dì Đỗ dặn dò xong thì quay về bệnh viện công nhân viên chức làm việc. Lữ Tú Anh biết rút kim, chờ truyền dịch xong thì bà rút kim cho con trai là được rồi. Trong xưởng mọi người truyền dịch cơ bản đều như vậy, tìm bác sĩ hộ sĩ mình quen biết kê thuốc rồi lấy về nhà truyền dịch, nằm ở trên giường nhà mình thoải mái hơn nằm ở trên băng ghế cứng ngắc của bệnh viện nhiều, rút kim ra cũng không khó. Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Dược Phi mở to hai mắt, dáng vẻ rất có tinh thần, hỏi. Còn muốn ngủ không? Close Lâm Dược Phi lắc đầu. Lữ Tú Anh đứng lên, nếu Lâm Dược Phi đã tỉnh, bà cũng không cần canh giữ ở bên cạnh, sợ cánh tay anh lộn xộn mà kim tiêm xê dịch lung tung. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Lữ Tú Anh gọi Lâm Tiếu qua. Con ở phòng anh trai làm bài tập, trông anh trai nhé. Nếu nó ngủ tiếp thì con kêu mẹ. Lâm Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, đem bài tập hè, bút chì và cục tẩy của mình lại đây, ở trên bàn sách trong phòng anh trai làm bài tập. Đợt nghỉ hè này, Lâm Tiếu từ lớp 1 lên lớp 2, toàn bộ bài tập chỉ có một quyển bài tập hè bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ, bên trong in đen trắng, một nửa là toán học, một nửa là văn học. Gặp bài cần nối hình, Lâm Tiếu chạy về bàn đọc sách của mình lấy thước kẻ. Một con thiên nga, một bãi cỏ, hai cái này Lâm Tiếu nối không chút do dự, sau đó cô do dự. Một bao cỏ, một nắm gạo, hay là một bao gạo, một nắm cỏ. Lâm Tiếu cắn đầu bút chì, phân vân không chắc. Lữ Tú Anh bảo con gái trông chừng con trai cả, mình đi giặt quần áo trà dày. Xưởng dệt được chia làm 3 ca, Lữ Tú Anh làm 7 ngày ca sáng, 7 ngày ca chiều và 7 ngày ca đêm. Cứ thế tuần hoàn, ca sáng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ca chiều từ 4 giờ chiều đến 0 giờ đêm, ca đêm từ 0 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tối hôm qua, Lữ Tú Anh đi làm ca đêm, sáng sớm hôm nay về nhà, Lâm Dược Phi ở trong phòng nằm ngáy o o. Lâm Dược Phi không ra gì như thế, Lữ Tú Anh đã thành thói quen. Lâm Dược Phi năm nay 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 2 không thi đậu cấp 3, ở nhà ăn không ngồi rồi đã 2 năm. Gần đây cùng đám bạn xấu đánh bài uống rượu đến đêm khuya, sau đó ngủ cả buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ngày tháng như vậy sắp kết thúc rồi, bởi vì xưởng dệt trống một chỗ làm. Lữ Tú Anh đợi 2 năm, rốt cuộc cũng đợi được một chỗ làm việc, để Lâm Dược Phi cũng có thể vào xưởng làm việc, có công việc cố định. Lâm Dược Phi sắp phải vào xưởng làm việc, mấy ngày thoải mái cuối cùng, Lữ Tú Anh cũng không quản thúc anh gắt gao nữa. Hôm nay làm xong cơm trưa, Lâm Dược Phi còn chưa thức dậy, Lữ Tú Anh một chân đá văng cửa phòng của anh, lúc này mới phát hiện Lâm Dược Phi đang sốt cao, vội vàng đến bệnh viện công nhân viên chức tìm dì Đỗ. Lần này Lâm Dược Phi lên sốt cao, cả người nóng đến mơ hồ, tỉnh lại còn hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không, ánh mắt cứ ngơ ngơ ngác ngác. Truyền dịch xong, Lữ Tú Anh rốt cuộc cũng yên tâm. Một bình chất lỏng to như vậy truyền vào người, không đợi tác dụng của thuốc phát huy, tác dụng vật lý là hạ nhiệt độ trước, nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng hạ xuống một chút. Rầm rầm, Lữ Tú Anh mở vòi nước ở mức lớn nhất, dùng sức giặt ga trải giường. Lữ Tú Anh có chút thói ở sạch, thời gian sau khi tan làm gần như cống hiến hết cho việc nhà. Dưới tình huống làm việc luân phiên 3 ca ở xưởng dệt, một người nuôi 2 đứa nhỏ, quần áo giày dép của cả nhà vĩnh viễn đều sạch sẽ, khăn trải giường áo gối một tuần thay một lần. Lữ Tú Anh thỉnh thoảng rói một tiếng vào trong phòng. Tiếu Tiếu, anh trai con không ngủ chứ? Lâm Tiếu quay đầu anh trai nằm trên giường một cái, anh trai còn đang trợn mắt, cô lớn tiếng đáp lời mẹ. Không ngủ, Tiếu Tiếu, lấy tấm lịch lại đây cho anh. Lâm Tiếu hoảng sợ, giọng của anh trai làm sao lại khàn như vậy? Lâm Tiếu buông bút chì xuống, chạy đến bên cạnh bàn, đưa tấm lịch cho anh trai. Anh trai nhìn chằm chằm tấm lịch, cả người như là bị Tôn Ngộ Không thi triển định thân thuật. Lâm Tiếu kỳ quái mà thò đầu nhìn, tấm lịch lớn chừng bàn tay, mặt trên in lịch âm và lịch dương, phía dưới là một câu chuyện cười. Cộng lại không có mấy chữ, sao anh trai đọc mãi vậy? Tấm lịch này là sẽ đến hôm nay sao? Anh trai dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Đúng vậy, Lâm Tiếu gật đầu, một năm có 365 ngày, tổng cộng 365 tờ lịch in trên tờ giấy mỏng thô ráp đóng thành một xấp, chính là tấm lịch. Qua một ngày xé một tờ, năm nay đã xé xuống non nửa xấp rồi. 1988, Mậu Thìn, anh trai lẩm bẩm tự nói, biểu cảm quái gì. Lâm Tiếu không để ý tới thái độ kỳ quái của anh trai, chạy về bàn đọc sách tiếp tục làm bài tập hè, nhưng viết chưa được hai hàng, anh trai lại kêu cô. Tiếu Tiếu, lấy giúp anh cái gương lại đây. Lâm Tiếu chạy đến phòng lớn của mình và mẹ, từ trên bàn trang điểm cầm lấy cái gương nhỏ mà mẹ dùng để sửa lông mày, lúc đưa cho anh trai trừng mắt nhìn anh trai liếc mắt một cái, cô hoài nghi anh trai cố ý sai cô. Rõ ràng anh trai chưa bao giờ soi gương. Lâm Tiếu ngồi ở trên bàn đọc sách, trộm quay đầu lại nhìn anh trai, nhìn thấy anh trai vậy mà thật sự cầm gương nhỏ tỉ mỉ chiếu rọi, thời gian soi gương còn dài hơn cả mẹ. Hôm nay anh trai thật sự vô cùng kỳ quái nha. Lâm Tiếu cắn đầu bút chì, suy nghĩ nguyên nhân anh trai kỳ quái như vậy. Cô nhớ lời nói mê sảng của anh trai khi nãy, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tiếu nhảy xuống ghế dựa, lạch bạch chạy đến bên bờ sông, hô to. Mẹ! Anh trai muốn có vợ. Cách chương.